Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 89 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 89 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 89. Lạc Ly rời khỏi nơi ở của thiên tượng chân nhân, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi thẳng đến Đại Đồng Sơn, đi tìm Bắc Ninh chân nhân. Hắn không vội vàng đi tìm hiểu Lưu Ly Hải, mà muốn tìm hiểu trước sự khác biệt giữa cái gọi là Tích Cát Thành Sơn và Tự Nhiên Thiên Thành. Đi đến Đại Đồng Sơn, đúng lúc Bắc Ninh chân nhân vừa trở về. Nếu Lạc Ly đến sớm hơn một ngày, Bắc Ninh chân nhân đã không có mặt trong tông môn, mà là đi chấp hành nhiệm vụ môn phái. Thấy Lạc Ly, Bắc Ninh chân nhân dù khá mệt mỏi nhưng mà vẫn hết sức hoan nghênh, nhiệt tình không kém gì thiên tượng chân nhân. Nguyên do là Hổ Thiện chân nhân trước khi rời đi đã cố ý đến nhờ cậy hắn. Bắc Ninh chân nhân dung nhan vàng vọt, mũi khoằm mắt dài, cằm có râu, làn da hơi ngăm đen. Phương pháp thông thiên phong mà hắn truyền thụ cho Lạc Ly kỳ thật không khác biệt so với thiên tượng chân nhân là mấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là sau khi nắm giữ 188 loại pháp thuật của 18 đại địa phân hệ, thì thiên tượng chân nhân sẽ lợi dụng những pháp thuật này tiến hành tổ hợp phân giải từng chút một để xây dựng ra ngũ nhạc, tự như đắp tượng bằng đất sét, tự mình dùng gạch vụn đá vụn mà tạo ra một ngọn núi lớn. Trong khi đó Bắc Ninh chân nhân thì bắt đầu minh tưởng mượn pháp thuật tiên thiên cảm ngộ. Trong khoảnh khắc đã cấu tạo ra toàn bộ núi lớn, tiên thiên tự thành hình, hoàn toàn dựa vào cơ duyên vận khí, không cần một chút công sức khổ cực xây dựng, tự động sinh thành. Hai loại pháp thuật này mỗi loại đều có ưu nhược riêng. Tích Cát Thành Sơn cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, dựa vào sự cần mẫn để mà mài dũa chế tạo. Đến khi công phu tới tự nhiên sẽ thành công. Còn ngũ nhạc pháp tu luyện bằng phương pháp này, từng biến hóa trong vận chuyển pháp lực, từng diệu dụng phá địch đều ghi nhớ trong lòng, điều khiển hoàn mỹ. Trong khi đó tự nhiên thiên thành là dựa vào cơ duyên, vận khí mà thành công trong khoảnh khắc. Vận khí không tốt có thể sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn so với Tích Cát Thành Sơn. Bất quá phần lớn tu sĩ tu luyện phương pháp này sẽ nhanh chóng xây dựng được ngũ nhạc linh sơn của riêng mình so với những tu sĩ sử dụng Tích Cát Thành Sơn pháp. Ngũ nhạc xây dựng ra bằng phương pháp này hoàn mỹ không tì vết, hồn nhiên thiên thành, thiếu đi một chút thú vị trong suy ngẫm nhưng lại có thêm cảm giác tự tại. Rốt cuộc phương pháp nào tốt hơn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tu luyện 128.000 năm cũng chưa có kết quả cuối cùng. Mỗi loại đều có chỗ tốt riêng, có diệu dụng riêng. Thật sự muốn nói cái nào tốt hơn thì sẽ là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lạc Ly đã hiểu rõ thông thiên phong một cách triệt để, sau đó bay đến hư thần uyên tìm Tam Phong chân nhân, hỏi về phương pháp tu luyện Lưu Ly Hải. Hư thần nhất mạch chú trọng chữ chí, cái đạo không gì không thông. Hư chí thần vô sở bất thông, tức vô sở bất đồng, hình vô sở bất loại. Thục là vậy, thục là ta, thục là hữu thức, thục là vô thức. Vạn vật nhất vật giả, vạn thần nhất thần giả. Ai ngờ Tam Phong chân nhân lại đang bế quan từ 2 năm trước để xung kích cảnh giới kim đan đại viên mãn, ít nhất phải 1 năm nữa mới có thể xuất quan. Lạc Ly đến thất vọng mà quay về. Hắn chuyển hướng đến Diêu Quang Hải, lần này vận khí khá tốt, vừa đúng lúc Cửu Hoang chân nhân khai đàn giảng pháp, không ít trúc cơ chân tu tập trung tại đây, Lạc Ly tới đúng lúc. Diêu Quang Hải hoàn toàn là một vùng biển rộng lạ kỳ, trên mặt biển rộng này bất ngờ có hơn 200 tòa đảo nhỏ. Cứ mỗi khi mạch này có thêm một tu sĩ thì ngay trên biển rộng này một hải đảo mới sẽ được xây dựng. Khi tu sĩ quy về luân hồi, hải đảo của hắn liền tiêu tán vào biển rộng. Nơi đây nhìn lại, trung tâm là bốn hòn đảo lớn. Đây là nơi Nguyên Anh chân quân trú ngụ. Xung quanh bốn hòn đảo lớn ấy là 28 hòn đảo cỡ trung. Đây là nơi trú ngụ của 28 vị kim đan chân nhân của Diêu Quang nhất mạch. Ở vành đai ngoài cùng là hơn 80 hòn đảo nhỏ, đều là động phủ của các trúc cơ chân tu thuộc Diêu Quang nhất mạch xây dựng nên. Diêu Quang nhất mạch có 4 Nguyên Anh chân quân, 28 kim đan chân nhân và hơn 80 trúc cơ chân tu. So với Thiên Khuynh nhất mạch thì nhân lực ước chừng nhiều gấp 5-6 lần, cực kỳ hưng thịnh. Tỷ lệ kim đan chân nhân và trúc cơ chân tu ở đây chỉ là 1 so với 3. Tại các môn phái khác, tỷ lệ này hoàn toàn mất cân đối. Thông thường ở các thượng môn, tỷ lệ kim đan và trúc cơ đều trên 1 so với 30, thậm chí có nơi đạt đến 1 so với 300. Nhưng tại Hỗn Nguyên Tông thì điều này là chuyện bình thường. Phàm là đệ tử có thể thông qua khảo hạch cửu môn, ngoại môn, thì tất cả đều sẽ trúc cơ thành công. Hơn nữa đại đa số cũng sẽ tấn thăng cảnh giới kim đan. Bởi vì khảo hạch ngoại môn quá khó khăn, nếu không phải là thiên tài thì căn bản không thể nào nhập môn. Chính vì vậy mà trúc cơ chân tu của Hỗn Nguyên Tông so với các thượng môn khác, số lượng rất ít ỏi. Thế nhưng kim đan chân nhân so với các thượng môn khác thì vô cùng đông đảo. Lạc Ly bay về phía hòn đảo cỡ trung lớn nhất, đó là hải đảo của Cửu Hoang chân nhân. Ngày hôm nay, Cửu Hoang chân nhân khai đàn giảng pháp, vô số trúc cơ chân tu của 14 mạch Hỗn Nguyên Tông đã tều tụ tại đó. Từng luồng độn quang bay lượn tập trung trên hòn đảo đó. Lạc Ly cũng hướng về nơi đó mà bay. Nơi thuyết pháp chính là một quảng trường khổng lồ. Một vị kim đan chân nhân ngồi bất động trên pháp đàn, đó chính là Cửu Hoang chân nhân. Nhìn thấy Cửu Hoang chân nhân, Lạc Ly sửng sốt. Cửu Hoang chân nhân rõ ràng là một nữ tu. Nàng có khuôn mặt đường nét rõ ràng, sắc sảo, đôi mắt phượng dài, ẩn chứa vẻ dịu dàng mê hoặc. Nhưng khuôn mặt nàng lại gầy gò, khóe môi hơi sắc cạnh, dường như đã hóa giải đi vẻ vũ mị vốn có. Giữa nụ cười như có như không, tự hiện một luồng khí chất thanh quý. Nơi đây đã có không ít đệ tử tụ tập, trong đó không ít người Lạc Ly biết. Bất ngờ A Tửu cũng có mặt tại đây, hắn đang ngồi ở vị trí hàng đầu. Thấy Lạc Ly thì dùng sức vẫy tay. Lạc Ly, mau tới, mau tới. A Tửu từ xa truyền âm, Lạc Ly lập tức xuyên qua đoàn người, tiến đến hàng đầu. Ra mắt A Tửu sư huynh. A Tửu nói, tốt lắm Lạc Ly, ngươi đã xử lý đẹp đẽ vụ ở địa hạ thế giới. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút những vị sư huynh này. Nói rồi A Tửu hướng về những tu sĩ bên cạnh rồi nói, đây là Lạc Ly, là một nhân tài do Nhược Đồng đại tỷ phát hiện ra, là tiểu sư đệ ta dẫn vào tông môn này, không ai được phép bắt nạt hắn, biết chưa? Bên cạnh A Tửu khoảng có hơn 10 tu sĩ, trong đó bất ngờ có cả Bắc Xuyên sư huynh và Tam Cuồng sư huynh. Sau đó A Tửu lần lượt giới thiệu, đây là Linh Tuyệt Mạc Phùng Văn sư tỷ. Lạc Ly nhìn sang, Phùng Văn là một nữ tử. Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái. Nàng ta giống như một đoàn hỏa diễm, yêu mị khó lường, không thể nào phân rõ, không thể nào nhìn thấu, khó lòng nắm bắt, vừa xinh đẹp lại vừa nguy hiểm. Lạc Ly ôm quyền hành lễ nói, ra mắt Phùng Văn sư tỷ. Sau đó A Tửu lại giới thiệu tiếp, còn đây là Thái Hòa Viện Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung sư huynh. Lạc Ly ôm quyền hành lễ, ra mắt Bắc Cung sư huynh. A Tửu lại tiếp tục giới thiệu, còn đây là Tịnh Hòa Đảo Diêm Tân Vũ, Diêm sư huynh. Đây là Đại Đồng Sơn Công Bình sư huynh. Còn đây là Chuyển Chu Cốc Tạ Nguyên sư huynh. Đây là Bắc Xuyên sư huynh. Còn đây là Đại Phong sư huynh. Đây chính là Chính Ngã sư huynh. Còn Tam Cuồng thì không cần giới thiệu nha, huynh đệ các ngươi tự biết nhau rồi. Những người này đều ngồi ngang hàng ngang vai cùng A Tửu sư huynh, chính là những nhân vật nổi bật của thế hệ trúc cơ tại Hỗn Nguyên Tông. Các tu sĩ phía sau so với họ đều kém hơn không ít. Những người này giới thiệu xong xuôi, họ thoải mái nhường ra một vị trí. Lạc Ly an vị vào hàng đầu tiên. Nếu không thì hắn cần ngồi ở tầng phía sau cùng. Chớ coi thường vị trí này, đây là một sự thừa nhận và tôn trọng ngầm. Mọi người ổn định chỗ ngồi, khẽ trò chuyện với nhau rồi yên lặng chờ. Đột nhiên một tu sĩ xuất hiện, chậm rãi đi tới trên đài. Bất ngờ người này chính là Yến Tử Hy. Thì ra hắn đã gia nhập Diêu Quan nhất mạch. Yến Tử Hy đi tới trên đài, tay cầm một cây chùy sắt, tiến đến trước một chiếc chiên đồng, dùng sức gõ. Ba tiếng chiên đông đông đông vang lên, lập tức mọi người yên tĩnh trở lại. Yến Tử Hy hô to: "Kính mời sư phụ thuyết pháp." Yến Tử Hy này có mày thanh mắt tú, vừa mới nhập môn còn chưa trúc cơ, ở Diêu Quan nhất mạch làm đồng tử gõ chiên, điều khiển buổi thuyết pháp. Theo Yến Tử Hy hô vang, trên đài Cửu Hoang chân nhân từ từ mở mắt, nhìn khắp xung quanh, sau đó nói: "Ngày hôm nay ta khai đàn giảng pháp, chỉ nói về thế. Pháp đạo cửu cảnh, thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vật, linh và đạo. Ở cảnh giới của các người, chữ thế là quan trọng nhất. Vạn vật trong thiên hạ đều có cái thế riêng. Pháp lực có cường thịnh đến mấy cũng không bằng mượn thế. Có thể mượn trời mượn đất để cầu vạn lực, nhưng thế mượn được không bằng thế của tự thân." Nàng chậm rãi nói, thanh âm trong veo, thẳng thắn, tạo ra một sức hút mãnh liệt, khiến người nghe lập tức thấu hiểu, tức thì minh bạch. Lạc Ly bị đại đạo mà nàng thuyết giảng hoàn toàn mê hoặc, đắm chìm trong đó. Cái gọi là thế, chung quy vẫn là ngoại vật, dễ bị địch phá giải. Cái thế mạnh nhất chính là tự thân. Chỉ khi tự thân có thế, thì mới đủ sức nghiền ép quân địch. Cửu Hoàng chân nhân bắt đầu giảng pháp, đồng thời tay nàng khẽ động, trên không trung xuất hiện vô số ảo ảnh. Đó là nàng mô phỏng cách vận dụng dựa thế và tạo thế một cách cụ thể. Theo lời giảng của Cửu Hoàng chân nhân, mọi người đều như tỉnh mộng chợt hiểu ra, thu hoạch được không ít điều. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, Yến Tử Hy thấy đã đến giờ, liền mạnh mẽ giơ thiết chùy thêm một lần nữa gõ lên trên chiên đồng. Ba tiếng chiên vang lên, Cửu Hoàng chân nhân chậm rãi khép miệng, vô số ảo ảnh cũng từ từ tiêu tán. Nàng cuối cùng nói: "Được rồi, buổi giảng pháp hôm nay tới đây là kết thúc. 3 tháng sau ta sẽ tiếp tục giảng một pháp khác. Lần tới sẽ là về đạo lý lên xuống tuần hoàn của thủy triều Lưu Ly Hải." Nói xong, Cửu Hoàng chân nhân chậm rãi nhắm mắt, kết thúc buổi giảng pháp. Tất cả đệ tử có mặt tại đó đều đứng lên hướng về Cửu Hoàng chân nhân cúi người thật sâu, đồng thanh nói: "Đa tạ sư thúc đã truyền pháp." Sau đó từ người tản đi, Lặng Ly chậm rãi ngồi xuống không rời đi. A Tưởng thấy hắn như vậy, liền biết hắn có việc nên không gọi mà cùng mọi người rời đi. Trong nháy mắt mọi người đã tản đi hết. Yến Tử Hy thở ra một hơi dài, cầm lấy một cây chổi lớn bắt đầu quét dọn nơi đây. Lặng Ly cũng đứng dậy cầm lấy một cây chổi khác cùng Yến Tử Hy quét dọn nơi đó. Tuy rằng có hơn 100 người đến, thế nhưng những tu sĩ này đều vô cùng sạch sẽ, nên việc quét dọn trở nên vô cùng dễ dàng. Rất nhanh đã quét dọn xong xuôi. Trên đài, Cửu Hoàng chân nhân đang ngồi ngay ngắn, từ từ mở mắt ra nhìn về Lạc Ly rồi nói: "Lạc Ly, ngươi lại đây." Lạc Ly hành lễ: "Dạ vâng, đệ tử bái kiến sư thúc." Nói rồi hắn lập tức lấy ra 10 bình thái bạch chân linh túy long tiên tử. Lạc Ly mỗi khi đến một nơi đều sẽ lấy loại rượu này ra để mở đường, mặc kệ đối phương có thích hay là không, lễ nghĩa luôn đặt lên hàng đầu. "Không cần đâu, ta không thích uống rượu. Rượu này ngươi giữ lại cho người khác dùng đi." "Ngươi yên tâm đi, Lạc Ly à, ta sẽ dốc lòng truyền thụ cho ngươi. Năm xưa chính Hổ Thiện sư huynh đã dẫn ta vào Hỗn Nguyên Tông. Được hắn truyền thụ thì ta mới có thể bước lên con đường tu tiên này, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tâm nguyện lớn nhất của ta là bái dưới môn hạ Hổ Thiện sư huynh làm đệ tử của hắn, nhưng mà vô duyên. Kỳ thật xét theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là sư tỷ của ngươi. Không chỉ riêng ta mà Vạn Tượng, Tam Sơn, Bắc Ninh đều là như vậy. chúng ta đều được Hổ Thiện sư huynh dẫn dắt vào tiên đồ. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ lại là vậy. Hóa ra Hổ Thiện chân nhân đối với họ cũng giống như Nhược Đồng sư tỷ đối với bản thân hắn, đều là mối quan hệ này. Thảo nào lại khiến hắn đến đây tu luyện. Nhìn Cửu Hoang chân nhân hình như còn có chút ý thầm mến sư phụ. Nghĩ tới đây, Lạc Ly liền cất đi Thái Bạch chân linh Túy Long tiên tử, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm vậy. Sau đó Lạc Ly nói, Cửu Hoàng sư thúc, trải qua sự chỉ điểm của Tịch Chiếu sư tổ, đệ tử có thể lựa chọn một trong hai pháp môn, Thông Thiên Phong hoặc Lưu Ly Hải, lấy đó làm căn cơ để đi con đường độc pháp thông thiên. Đệ tử vừa đến chỗ Vạn Tường sư thúc và Bắc Ninh sư thúc để tìm hiểu về Thông Thiên Phong. Bây giờ đến đây là muốn thỉnh giáo về Lưu Ly Hải. Cửu Hoàng chân nhân gật đầu rồi mở miệng nói, Lưu Ly Hải, Quang Hải vô ngần, ngươi đã hiểu rõ con đường tu luyện của Thông Thiên Phong rồi. Vậy ta sẽ kể cho ngươi về Lưu Ly Hải. Đầu tiên, ngươi phải tu luyện 12 môn chế giới pháp môn để xây dựng hoàn tất ngũ pháp thánh địa của ngươi. Điều này là quy tắc chung, Lưu Ly Hải cũng phải như vậy. Lạc Ly gật đầu, xem ra đúng là thế. Hắn tự nhủ không biết Lưu Ly Hải này có phải cũng chia ra các hệ pháp thuật nào không. Rồi mấy hệ pháp thuật đó sau này đều phải học hết, để dùng các pháp thuật này kết hợp, biến hóa mà sinh ra Lưu Ly Hải thất thập thất sát. Cửu Hoàng chân nhân tiếp tục nói, khi ngũ pháp thánh địa của ngươi tu luyện thành công rồi, sau đó lấy linh khí phát ra từ thánh địa Lưu Ly Hải, ngươi còn cần tu luyện ba pháp môn khác, đó là tạo hóa tam pháp. Khi tạo hóa tam pháp này tu luyện thành công, ngươi có thể tu luyện Lưu Ly Hải thất thập thất sát. Chỉ cần một chiêu sát trong đó đạt tới cảnh giới vực, thì Lưu Ly Hải được tính là tiểu thành. Lạc Ly sửng sốt. Sư thúc, Lưu Ly Hải chỉ cần tu luyện mấy pháp thuật này thôi sao? Ngũ pháp thánh địa thành công rồi tu luyện tạo hóa tam pháp, sau đó lại tu luyện thành một chiêu sát đạt tới cảnh giới vực là đã tính tiểu thành rồi ư? Cửu Hoàng chân nhân gật đầu. Đúng là như vậy. Nếu ngươi tu luyện toàn bộ 13 chiêu sát trong thập thất thập sát đạt tới cảnh giới vực, chúng sẽ dung hợp làm một, hóa thành hải vực. Dù ngươi lựa chọn kết hợp ra sao, cuối cùng đều sẽ hóa thành ngũ hồ tứ hải. Cửu hải quảng vực, chỉ cần hóa sinh được một vực ở trong đó, thì đây là Lưu Ly Hải đại thành. Lạc Ly nói, không phải chứ, sao có thể như vậy? Vạn Tượng Sư Thúc và Bắc Ninh Sư Thúc đều nói Thông Thiên Phong có 188 pháp thuật cơ sở, mà đó đã là số lượng ít nhất trong Hỗn Nguyên Thất Pháp rồi. Lưu Ly Hải sao có thể đơn giản đến vậy? Cửu Hoàng chân nhân nói, đúng là đơn giản như vậy đấy. Thế nhưng mà đây bất quá là hình thái ban đầu đơn giản nhất của Lưu Ly Hải. Lưu Ly Hải có đặc tính của biển rộng, biển là nơi trăm sông đổ về. Khi ngươi xây dựng hoàn tất hình thái ban đầu đơn giản nhất này, ngươi sẽ không kìm được mà tu luyện các loại pháp thuật cơ sở của Lưu Ly Hải để tăng cường thể tích cho Lưu Ly Hải của ngươi. Tu luyện pháp thuật phụ trợ của thất thập thất sát để tăng cường uy lực cho Lưu Ly Hải thất thập thất sát của ngươi. Chúng khác với Thông Thiên Phong, họ phải nắm giữ toàn bộ mới có thể tu luyện ngũ nhạc pháp. Pháp thuật cơ sở của chúng ta đều theo hình thức tự nguyện, tự giác, tự lựa chọn, tự trợ giúp. Lạc Ly không kìm được hỏi, thế thì có bao nhiêu? Cửu Hoàng chân nhân đáp, các pháp thuật cơ sở mở rộng của Lưu Ly Hải cộng thêm pháp thuật phụ trợ của thất thập thất sát, tổng cộng 547 loại. Pháp thuật công kích địch có 77 loại, được xưng là Lưu Ly Hải thất thập thất sát. Pháp thuật chung cực là ngũ hồ tứ hải, tổng cộng cửu vực. Còn siêu giai pháp thuật là ngũ hồ tứ hải, cô độc dương. Lạc Ly hỏi, vậy ngũ hồ tứ hải cô độc dương chính là siêu giai pháp thuật chuyên dụng cho cảnh giới hóa thần phản hư, giống như tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên có phải hay không? Cửu Hoàng chân nhân gật đầu. Đúng vậy, nhưng pháp môn này là do Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh sáng tạo ra. Tương truyền năm đó hắn bị Càn Khôn Ma giáo truy sát, vây hãm trong khổ hải cô độc dương, đã để lại bài thơ Sợ Hãi Bãi Cát, nói sợ hãi, cô độc dương trong tháng cô độc. Khi đó hắn bị dồn vào tuyệt cảnh đường cùng, một đêm đầu bạc, đã lĩnh ngộ ra pháp môn này. Sau đó dựa vào pháp môn này, hắn thoát khỏi vòng vây, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hổ Thiện sư huynh chính là dựa trên pháp thuật này mà nảy sinh ý tưởng sáng tạo ra Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đệ tử hiểu rồi, xin sư thúc giải thích rõ ràng hơn. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, được rồi, trước tiên ta sẽ nói một chút về tạo hóa tam pháp. Khi ngũ pháp thánh địa của ngươi hoàn toàn xây dựng xong, sẽ hóa sinh lưu ly hải triều. Linh khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên, bởi vậy cần đến tạo hóa đệ nhất pháp, càn khôn sinh hải ngạn. Sóng lên sóng xuống, dùng pháp môn này tạo ra hải ngạn, làm biên giới cho lưu ly hải của ngươi. Khiến biển rộng dù có cuộn trào sóng mãnh liệt cũng đều nằm trong hải ngạn của bản thân ngươi. Dù cho lưu ly hải này có mở rộng ra sao, có phong bão triều tịch thế nào, thì hải ngạn này sẽ không hề suy xuyển, vững vàng không chế tất cả bên trong. Cho nên pháp môn thứ nhất này càng khôn sinh hải ngạn. Cực kỳ trọng yếu. Nói đến thì buồn cười, kỳ thật pháp môn này chính là phương pháp không chế tâm ma của càn khôn ma giáo. Không biết tại sao là được tổ sư Hỗn Nguyên Tử đạt được, trở thành tạo hóa tam pháp của lưu ly hải thuộc tông ta. Lạc Ly không ngừng gật đầu, lắng nghe Cửu Hoàng Chân Nhân truyền pháp. Cửu Hoàng Chân Nhân thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục nói. Tạo hóa đệ nhị pháp, ngưng thủy hóa long thần. Trưởng triều khống sóng triều không tiếng động. Pháp môn thứ nhất hóa thành biển, nhưng biển rộng vô biên vô hạn, sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt. Không biết khi nào sẽ sinh ra phong bão, phá vỡ hải ngạn. Cho nên pháp môn thứ hai sinh ra linh thể. Trong lưu ly hải này, người cần dùng bản mệnh thần thức, sinh ra một hình chiếu long thần. Nhờ đó hoàn hảo điều khiển lưu ly hải. Dù là sóng lớn hay triều cường đều nằm trong sự điều khiển của ngươi. Có nền tảng này, người có thể tu luyện thất thập thất sát. Cho nên pháp môn thứ hai này, ngưng thủy hóa long thần, chính là căn bản của lưu ly hải. Sau đó Cửu Hoàng Chân Nhân nói thêm, tạo hóa đệ tam pháp, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tỉnh. Lưu ly hải thất thập thất sát này, mỗi pháp thuật đều hung hãn đáng sợ, có thể hóa sinh pháp vực cho đến khi ngộ ra chân đạo, chính là một trong những thuật pháp đẳng cấp nhất thiên hạ. Các pháp thuật này có ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí khắc chế lẫn nhau. Nếu như tu sĩ môn phái khác tu luyện chúng, có lẽ sẽ rất nhanh tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Nhưng lưu ly hải của tông ta sẽ không như vậy. Đây chính là khả năng của tạo hóa đệ tam pháp. Nó có thể khiến tu sĩ tông ta tùy ý sử dụng các loại pháp thuật này, hoàn toàn không gặp phải khó khăn do ảnh hưởng khắc chế, mà lại có thể hòa hợp với nhau, tổ hợp thành hải vực, hoàn toàn không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên pháp môn thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tỉnh là căn bản, chính là căn cứ của lưu ly hải thất thập thất sát. Người cũng có thể so sánh lưu ly hải với một con thuyền lớn. Pháp môn thứ nhất càn khôn sinh hải ngạn chính là việc xây dựng thân tàu. Ngũ pháp thánh địa chính là cánh buồm lớn cung cấp động lực cho con thuyền. Còn thất thập thất sát là những khẩu pháo trên thuyền cần phải xây dựng trên thân tàu để người dùng. Pháp môn thứ hai, ngưng thủy hóa long thần, chính là bánh lái. Ngươi dựa vào nó mà điều khiển con thuyền này. Muốn thăng trầm thì thăng trầm, muốn khai hỏa thì khai hỏa. Pháp môn thứ ba, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tỉnh, chính là bệ pháo. Thất thập thất sát toàn bộ được xây dựng dựa trên pháp môn này. Có nó, con thuyền lớn của ngươi mới có thể chịu đựng được sức phản chấn đáng sợ khi đại pháo khai hỏa. Cửu Hoàng Chân Nhân nói xong ba pháp tạo hóa, không nói thêm lời nào mà đưa tay bắt đầu thị phạm. Trong khoảnh khắc, cảnh giới của nàng đột ngột giảm sút từ Kim Đan Chân Nhân thành Trúc Cơ Chân Tu, chính là tu vi Trúc Cơ tầng 4. Sau đó bên cạnh nàng xuất hiện một lĩnh vực. Trong vòng 50 trượng, trên không đột nhiên sinh ra vô tận lôi điện. Những lôi điện này hoàn toàn khác biệt so với vô số pháp thuật hệ lôi mà Lạc Ly từng thấy trước đây. Chúng tự như dòng nước trong lĩnh vực này chảy xiết cuộn trào xoáy tít. Trong mờ ảo sau lưng Cửu Hoàng Chân Nhân xuất hiện một con hải mang khổng lồ, nó bay lượn quanh nàng. Cửu Hoàng Chân Nhân nói. Lưu Ly Hải thất thập thất sát. Thứ 25 sát, Hải Mang Bạo Sát. Đây là một trong những pháp thuật hệ lôi của Lưu Ly Hải. Biến lôi điện thành một bộ phận của hải vực, ngự lôi tự nước chảy. Phương pháp này không chỉ có thể ngự lôi giết địch, mà điều lợi hại hơn là nó có uy năng chuyên phá lôi. Mọi pháp thuật lôi điện của tông môn khác khi xuất hiện trong hải vực của ta sẽ lập tức bị lôi điện từ nước chảy của ta kích nổ, không gây chút tổn thương nào cho ta. Lặng Ly, theo ta được biết, người thích nhất là dùng thần lôi phá địch. Nếu như người gặp phải ta phát ra thần lôi, ta chỉ cần sử dụng phương pháp này, sấm chớp bão tố của ngươi căn bản không thể công phá hải vực của ta được. Ngay cả dưới thiên kiếp lôi, ta cũng không hề hấn gì. Lạc Ly không kìm được hỏi, Hải Mang Bạo Sát này lợi hại đến vậy sao? Cửu Hoàng Chân Nhân mỉm cười. Thật ra phương pháp này chính là lôi phá kiếp thuật do Lôi Ma Tông chuyên môn khai phá nhằm đưa kháng lôi kiếp và tránh lôi. Được tông môn ta thu thập, trải qua cao nhân chuyển hóa, dung hợp thêm ba loại pháp thuật của các môn phái khác, cuối cùng mới hóa thành Hải Mang Bạo Sát. Vừa dứt lời, lĩnh vực kim đan của Cửu Hoàng Chân Nhân liền biến đổi, vô tận lôi điện biến mất. Ngay lập tức trước mặt nàng xuất hiện một vòng xoáy cao thấp chừng 50 trượng, tự như Long Quyển Phong nhưng lại khác biệt. Nó không có lực hút xoáy như Long Quyển Phong, mà giống như cảnh tượng nước trong bồn tắm xoáy tròn chảy xuống khi rút nút. Trong không gian 50 trượng quanh vòng xoáy, mọi vật thể xoáy tròn bay múa, sau đó tụ tập về một điểm. Khi đến điểm đó, chúng lập tức bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, Lưu Ly Hải thất thập thất sát, thứ 31 sát, Hải Tuyền Qua Lưu Sát. Đây là pháp thuật hệ không gian, mô phỏng vòng xoáy nơi biển sâu, tạo thành một sát pháp đáng sợ. Khi thuật này được thi triển, bất cứ vật phẩm hay người nào bị cuốn vào trong vòng xoáy này đều khó lòng thoát ra. Cuối cùng sẽ bị cuốn vào điểm kỳ dị, nơi đó ẩn chứa thiên đạo kỳ dị. Phàm là vật gì đến đó đều bị hủy diệt hoàn toàn. Thuật này chuyên đối phó kiếm tu, những kiếm tu kia ngự kiếm như điện, tốc độ cực nhanh, kiếm pháp vô cùng thần diệu, kiếm khí tung hoành. Bọn họ có thể chém phá hết thảy, nhưng ưu điểm đó cũng chính là khuyết điểm của họ. Chỉ cần Hải Tuyền Qua Lưu này xuất hiện cuốn họ vào trong, tạo thành vòng xoáy kỳ dị, làm không gian hỗn loạn. Những kiếm tu chỉ biết thẳng tiến ngự kiếm phi hành, căn cơ bất định, sẽ rất khó thoát ra khỏi vòng xoáy này. Bởi vì vòng xoáy này chính là một không gian kỳ dị, cuối cùng chỉ có thể bị cuốn đến điểm kỳ dị, hóa thành tro bụi. Ngươi không tin sao? Hãy thử một lần, ta sẽ dùng pháp lực trúc cơ tầng 4. Nói rồi Cửu Hoàng Chân Nhân chỉ tay vào Lạc Ly, trong khoảnh khắc Lạc Ly bị cuốn vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy vô cùng lạ kỳ, tự thành một không gian kỳ dị, không trời không đất, không trên không dưới, hoàn toàn không giống với những gì nhìn thấy từ bên ngoài. Lặng Ly ngự kiếm điên cuồng lao đến, thế nhưng lao mấy lần vẫn không thể thoát ra. Cả người như bèo giặt mây trôi, căn bản không thể khống chế. Lặng Ly gầm lên xuất kiếm, trong khoảnh khắc chấn động, cảm giác bản thân đã lao ra. Thế nhưng mà trước mắt là xuất hiện thêm một đạo quang hoa, đó chính là điểm hủy diệt kỳ dị. Khi ngươi cho rằng ngươi đã thoát ra rồi, kỳ thật đã bị đưa đến nơi đây. Thấy Lạc Ly sắp bị cuốn vào điểm hủy diệt kỳ dị, trong khoảnh khắc vòng xoáy biến mất. Cửu Hoàng Chân Nhân nhìn Lạc Ly rồi mỉm cười nói, phương pháp này như thế nào? Lạc Ly không kìm được đáp, quỷ dị a. Hai pháp này đều đặc biệt thi triển nhằm vào Lạc Ly, chuyên khắc chế hắn. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, đúng vậy, thật quỷ dị. Phương pháp này chính là tiền bối tông ta khi đối chiến với Thiên Ma Vũ của Thiên Ma Tông đã được gợi cảm hứng, sau cùng sáng tạo ra sát pháp này, cuối cùng lại chuyên dùng để đối phó kiếm tu. Sau đó nàng lại đưa tay, trước người nàng xuất hiện một con phi ưng, đây chính là linh thú của nàng. Nàng chỉ vào linh thú đang bay, lập tức trên người phi ưng một giọt tiên huyết trong khoảnh khắc bay ra, bay đến trong tay nàng. Nàng dùng tay khẽ vạch một nét chạm vào giọt tiên huyết. Theo nàng thi pháp, tiên huyết của phi ưng bắt đầu biến hóa, hóa thành huyết nhục, sau đó từ huyết nhục hóa thành một con hải sâm. Người biết phương pháp này gọi là gì không? Cửu Hoàng Chân Nhân nhìn Lạc Ly mỉm cười nói, Lạc Ly lắc đầu. Dạ, đệ tử không biết. Cửu Hoàng chân nhân chạm vào con hải sâm phục một tiếng phun toàn bộ nội tạng trong cơ thể ra. Đồng thời phi ưng kia kêu lên một tiếng, nội tạng trong cơ thể cũng tuôn ra hết, giống như con hải sâm kia. Thế nhưng hải sâm mất nội tạng là không sao, vẫn tiếp tục sống được, còn phi ưng mất nội tạng liền lập tức tử vong. Cửu Hoàng chân nhân nói, Lưu Ly Hải, thất thập thất sát, thứ 28 sát, hải sâm huyết chú sát. Chỉ cần ngươi có được một giọt tiên huyết của địch nhân có thể thi pháp, lấy tiên huyết của địch nhân xây dựng lưu ly hải sâm, sau đó kích nổ hải sâm hóa thành nguyền rủa, tác động lên cường địch. Mặc dù cường địch tu luyện ngàn năm pháp thuật vô số sẽ không điên tới mức như con ưng này lập tức bạo thể mà chết, nhưng mà ngũ tạng sẽ bị trọng thương, bất tử cũng trọng thương, chỉ còn thoi thóp. Khi đại chiến, phương pháp này chính là tuyệt chiêu phá địch. Lạc Ly không kìm được hỏi, cái này đây chẳng phải là vu thuật hay sao? Cửu Hoàng chân nhân gật đầu, đúng vậy, đây là bí pháp lưu ly hải diễn biến từ tích huyết chú thần thuật của Bạch Vũ Thánh Vu Tông. Sau đó Cửu Hoàng chân nhân bắt đầu thị phạm, từ đệ nhất sát cộng công bất chu toàn sát cho đến thất thập thất sát kim ngao đốt tủy sát, mỗi một pháp đều nằm ngoài dự liệu của Lạc Ly. Thất thập thất sát này bao hàm vô số phương pháp, lần lượt đến từ đạo, Phật, ma, vu, quỷ, long, yêu, thế nhưng lại toàn bộ hóa thành pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông, biến hóa vô cùng quỷ dị khôn lường, khiến cho Lạc Ly căn bản không thể nghĩ ra. Một lát sau, Cửu Hoàng chân nhân thu hồi pháp thuật, không thị phạm nữa. Lưu Ly Hải thất thập thất sát, ta tổng cộng luyện thành 40 cửu sát, sử dụng các tổ hợp khác nhau, trong đó hóa sinh ra 3 hồ, 1 hải, tạo thành tứ đại hải vực. Ta còn chưa luyện thành đủ thất thập thất sát, nhưng ba vị sư huynh của ta đều đã luyện thành. Ngươi có thể giữ chúng ta gấp đủ bộ lưu ly hải thất thập thất sát này. Thật hy vọng khi còn sống có thể tu luyện hoàn thành thất thập thất sát, điều khiển ngũ hồ tứ hải, cũng có thể như Hổ Thiện sư huynh tại ngũ hồ tứ hải độc dương bên trên, vì Hỗn Nguyên Tông sinh ra một pháp thuật siêu giai. Đây là mơ ước của Cửu Hoàng chân nhân. Sau đó nàng nhìn về phía Lạc Ly rồi nói, được rồi Lạc Ly, ngươi trở về đi, hãy suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc ngươi phải đi con đường nào. Nếu như ngươi quyết định tu luyện Thông Thiên Phong thì đến chỗ ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi ba pháp tạo hóa. Đợi đến khi Thông Thiên Phong của ngươi tiểu thành, có thể tu luyện ba pháp tạo hóa này, rồi tu luyện lưu ly hải. Lạc Ly đứng lên hành lễ, cúi người thật sâu, rất lâu sau vẫn chưa đứng thẳng, hắn nói, đa tạ sư thúc đã chỉ điểm. Cửu Hoàng chân nhân mỉm cười, trong khoảnh khắc biến mất. Lạc Ly thở phào một hơi dài rồi quay trở về động phủ. Quay trở về động phủ, hắn bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ về con đường tương lai, rốt cuộc nên làm gì. Sư tổ nói muốn bắt hắn đọc pháp Thông Thiên, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một trong Thông Thiên Phong và Lưu Ly Hải, không thể tu luyện cả hai. Thế nhưng mà lựa chọn cái nào đây? Tu luyện Thông Thiên Phong, một pháp xuất ra lực bá thiên địa, dưới ngũ nhạc cường địch đều phải bỏ mạng, lại có thể phòng ngự bản thân kiên cố bền bỉ. Còn tu luyện Lưu Ly Hải thất thập thất sát thì biến hóa vô cùng, vô số bí pháp thần thông quỷ thần khôn lường. Hiện nay Lạc Ly đối mặt với một lựa chọn gian nan, là tu luyện Thông Thiên Phong hay là Lưu Ly Hải, thật sự là khó lựa chọn, rốt cuộc lựa chọn cái nào đây. Lạc Ly lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải lựa chọn ra sao. Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, rốt cuộc là cái nào đây? Rốt cuộc Lạc Ly khẽ cắn môi, từ từ ngồi dậy rồi thầm nhủ, Thường Thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, chuyện thiện đã định, phúc báo ắt đến. Lạc Ly tiêu hao thiện công để tự lựa chọn, lập tức 684 điểm thiện công tiêu tán một phần, dẫn động thiên địa chi lực giáng xuống. Lạc Ly lâm vào một trạng thái mờ mịt hoảng hốt. Trong trạng thái hoảng hốt này, hắn thấy mình phân làm hai. Một hình ảnh, hắn hai tay đẩy, từng ngọn núi cao khổng lồ xuất hiện ra, đánh về nơi xa, không ai có thể địch nổi. Một hình ảnh khác là bên cạnh hắn hóa sinh vô tận hải vực, cuồng long nổi hải sát, hải hổ bạo phá sát, hải thuyền qua lưu sát, lý ngư hóa long sát, tung hoành vô kỵ, không ai có thể địch nổi. Dần dần Lạc Ly thanh tĩnh, không khỏi cười khổ. Thiện công này lựa chọn là cả hai đều được, đều có thể lựa chọn. Thế nhưng rốt cuộc chọn cái nào? Thần thông thưởng thiện phạt ác cũng không đưa ra gợi ý cụ thể. Lạc Ly thở dài. Vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly đã đưa ra chủ ý. Lưu Ly Hải. Thật ra việc lựa chọn Thông Thiên Phong hay Lưu Ly Hải đều được, thế nhưng ở Lưu Ly Hải, Lạc Ly có một ưu thế vô hình, đó chính là Điệp Long Sát. Hắn khổ công tu luyện Điệp Long Sát, Hổ Thiện Chân Nhân đã dành cho nó sự đánh giá rất cao. Chỉ cần bản thân tu luyện Lưu Ly Hải, liền có thể kết hợp với kiếm triều tinh hải của Thần Kiếm Tông, hoặc triều lãng thiên địa của Thiên Lãng Môn, để hóa phương pháp này thành Lưu Ly Hải thất thập thất sát. Nếu tu luyện Thông Thiên Phong, hắn sẽ phải đợi rất lâu sau này mới có thể tu luyện Lưu Ly Hải, và cũng rất lâu sau đó mới có khả năng sáng tạo ra Điệp Long Hải Bảo Sát. Nhưng nếu bây giờ hắn lập tức tu luyện Lưu Ly Hải, thì chẳng bao lâu có thể sáng tạo ra Điệp Long Hải Bảo Sát. Một khi bí pháp mới được sáng tạo nên, Hỗn Nguyên Tông sẽ ban trọng thưởng. Trọng thưởng này càng sớm đạt được thì càng có lợi cho việc tu luyện. Do đó Lạc Ly thiên về lựa chọn Lưu Ly Hải. Mặt khác, lần trước khi hắn bán già thiên võng, năm vị Nguyên Anh chân quân đã ban thưởng. Cô Thành chân quân ban thưởng bí pháp Tây Hỏa Thiên Sa Sách của Thông Thiên Phong. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong các bí mật pháp, hoặc có thể tu luyện phương pháp này để luyện được toàn bộ bí mật pháp. Thế nhưng, Khôn Trượng chân quân là ban thưởng đệ tam sát cùng Long Nộ Hải Sát của Lưu Ly Hải. Và đây là một trong thất thập thất sát. Mặc dù sư phụ cùng mọi người đã dặn dò không nên khinh suất tu luyện bí pháp này, thế nhưng chính vì bí pháp này mà việc đại thành Lưu Ly Hải đã hoàn thành 1/3, cộng thêm Điệp Long Hải Bảo Sát của bản thân, vậy là 2/3. Theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Ly Hải là phù hợp với bản thân hắn nhất. Một điểm then chốt hơn mà Lạc Ly không hề chú ý đến là hắn hoàn toàn bị thất thập thất sát, biến hóa khôn lường của Lưu Ly Sát, Cửu Hoàng Chân Nhân hấp dẫn. Hơn nữa là Thông Thiên Phong chỉ có một kích vang trời. Trên con đường tu tiên khi gặp cường địch, đôi khi cần phải thay đổi thủ đoạn. Công kích của Thông Thiên Phong quá đơn độc, thế nên Lạc Ly quyết định tu luyện Lưu Ly Hải. Trong lòng đã có chủ ý, hắn thở ra một hơi dài, nhảy vút lên hóa thành một đạo thiểm điện, bay về phía Diêu Quang Hải, tìm Cửu Hoàng Chân Nhân để tu luyện Lưu Ly Hải. Cửu Hoàng Chân Nhân vừa thấy Lạc Ly chỉ khẽ mỉm cười, dường như đã biết Lạc Ly nhất định sẽ quay về. Nàng nói, được rồi, Lạc Ly, ta hiện giờ sẽ truyền thụ cho ngươi Lưu Ly Hải, một trong Hỗn Nguyên thất pháp. Nói rồi, Cửu Hoàng Chân Nhân đưa tay, trong khoảnh khắc trước mắt nàng và Lạc Ly xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh này tự như một khối hỗn độn, lại như một biển rộng, hư ảo mênh mông, không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, đây là nguyên bản sơ khai của ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải mà ngươi đang sở hữu. Tác dụng của ngũ pháp thánh địa là cung cấp linh khí cho chúng ta. Muốn làm được điều này, chúng ta phải cải tạo thánh địa này. Không nỗ lực, không cải tạo, thì một thứ nguyên động thiên nào có thể vô cớ cung cấp cho ngươi vô tận linh khí. Ta hiện giờ sẽ truyền thụ cho ngươi thập nhị chế giới pháp. Ngươi phải cải tạo nguyên bản sơ khai của Lưu Ly Hải này thành ra bộ dáng này. Nói rồi ảo ảnh kia biến đổi, trong khoảnh khắc hóa thành một phù lục pháp trận lập thể tựa như linh sơn. Pháp trận này do hàng vạn hàng ngàn phù lục cấu thành, mỗi phù lục từng cái một khảm nạm vào nhau, dung hợp hữu cơ, tạo thành một phù lục pháp trận lập thể khổng lồ hoàn mỹ. Cửu Hoàng Chân Nhân tiếp tục nói, thập nhị chế giới pháp chính là để ngươi biến thánh điểm Lưu Ly Hải vốn là một khối hỗn độn thành một thánh điểm Lưu Ly Hải với hình thái hoàn mỹ như vậy. Đây mới là ngũ pháp thánh địa chân chính. Chúng ta có thể từ trong đó lấy ra vô tận linh khí. Lạc Ly cau mày nhìn rồi nói, Cái này phải làm sao? Cửu Hoàng Chân Nhân đáp, nhìn có vẻ rất khó, kỳ thật lại rất đơn giản. Chỉ cần đệ tử nào có thể thông qua cửu môn thí luyện ngoại môn thì đều có thể làm được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vì sao cửu môn thí luyện ngoại môn lại khó khăn đến vậy? Lạc Ly sững sờ. Cửu môn thí luyện ngoại môn không phải để vây hãm nhân tài, khiến phương hoa của họ tản đi, không cách nào vượt trội hay sao? Lạc Ly à, người quá xem thường Hỗn Nguyên Tông ta rồi. Tông môn ta truyền thừa 12 vạn năm, há lại keo kiệt đến vậy. Trước đây cửa ải tu luyện khó nhất của Hỗn Nguyên Tông ta chính là dùng thập nhị chế giới pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa. Cửa ải này không ai có thể giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Vô số đệ tử trước đây đã mắc kẹt tại đây, cuối cùng phí hoài động thiên pháp bảo mà chẳng làm nên trò trống gì. Về sau Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh đã nghĩ ra một biện pháp, chính là cửu môn thí luyện ngoại môn. Thật ra khi các người ở ngoại môn bắt đầu tu luyện, cũng đã bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên đại pháp của Hỗn Nguyên Tông rồi, chỉ là các người không hề hay biết mà thôi. Nào, ngươi xem đi. Nàng nói đoạn, vô số phù trận lập thể thoát cái biến trở về một khối hỗn độn nguyên bản. Trong hỗn độn ấy xuất hiện một điểm quang mang. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, thấy chưa, điểm ánh sáng này là thần thức của ngươi, đây là đệ nhất pháp của thập nhị chế giới pháp, xây dựng linh quan thần thức. Thần thức này có thể hấp thu hỗn độn chi lực của thánh địa để xây dựng và cấu thành linh văn cơ bản nhất của thánh địa. Thế nhưng, hỗn độn khí thức trong thánh địa này lại có tính ăn mòn mạnh mẽ. Thần thức của ngươi phải duy trì vận chuyển với tốc độ cao, như vậy mới có thể tách ra sự ăn mòn của hỗn độn khí thức. Sau đó thi triển đệ nhị pháp của thập nhị chế giới pháp, là chế tạo linh văn cơ bản. Đây chính là ý nghĩa thật sự của ngự không khinh thân, môn thí luyện đầu tiên trong cửu môn thí luyện ngoại môn. Chỉ những đệ tử nào thông qua ngự không khinh thân có khả năng phi hành với tốc độ cao và sức mạnh tùy cơ ứng biến thì mới có thể xây dựng thánh địa thuộc về bản thân mình trong ngũ pháp thánh địa này. Lạc Ly thấy cảnh này không khỏi gật đầu, quả nhiên điểm quang mang kia bay lượn trong ngũ pháp thánh địa giống hệt đến lúc đầu hắn tu luyện ngự không khinh thân. Thì ra là vậy, ngự không khinh thân ban đầu là vì mục đích này. Tia sáng kia bắt đầu chế tạo cơ văn, nhìn nó chế tạo linh văn, Lạc Ly sững sờ rồi không nhịn được thốt lên. Cái này, đây chính là Hỗn Nguyên tiểu ngũ hành chân ngã tự tại luyện khí quyết. Cửu Hoàng Chân Nhân lắc đầu nói. Đúng vậy, nhưng mà không phải tên này. Từ đệ tam pháp đến đệ thất pháp trong thập nhị chế giới pháp dung hợp với nhau, chính là Hỗn Nguyên đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Thật ra đây chính là dụng ý thật sự của môn thí luyện thứ hai của các người, ngũ hành luyện khí. Ngũ hành luyện khí kia thật ra đều là để đặt nền móng cho điều này. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Ban đầu ở Phi Long Hải hắn đã từng hỏi Vương Ngũ có phải có đại ngũ hành luyện khí quyết hay không. Thì ra là có thật, nhưng đây là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Sau đó Cửu Hoàng Chân Nhân đưa tay, trong khoảnh khắc trước mặt Lạc Ly là một lần nữa xuất hiện phù lục pháp trận khổng lồ. Chỉ có điều pháp trận này không ngừng biến hóa. Lúc bắt đầu nó vô cùng đơn giản, sau đó vô số phân thể cấu thành từ phù lục được sinh ra trong đó, khiến pháp trận trở nên ngày càng phức tạp. Những phân thể phù lục này Lạc Ly càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây chẳng phải là 338 pháp khí trong vạn ti luyện hình hay sao? Chỉ có điều không có hình thái cụ thể của pháp khí, mà chỉ có ấn ký chân ý đại diện cho pháp khí mà thôi. Cửu Hoàng Chân Nhân nhìn phụ lục pháp trận này rồi nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta cả đời đều dựa vào vật này mà sống, việc cải tạo và tiến hóa nó cần sự khổ công cả đời. Lạc Ly, ngươi nhìn nó có cảm ngộ gì không? Lạc Ly nhìn pháp trận này liên tục gật đầu nói, ta hiểu rồi, dùng Hỗn Nguyên đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết để chế tạo ra vô số linh văn cơ bản, sau đó dùng phương pháp kết bệnh trong vạn tiên luyện hình để cấu thành phụ lục cơ bản từ linh văn này. Tiếp theo là dùng những phụ lục cơ bản này hóa thành từng ấn ký chân ý của pháp khí, rồi dùng những ấn ký chân ý pháp khí này để cấu thành pháp trận lập thể. Và phương pháp cấu thành pháp trận này thật ra chính là phương pháp xây dựng cửu cửu linh sơn. Đây là ý nghĩa thật sự của vạn tiên luyện hình và cửu cửu linh sơn thí luyện. Điều này năm xưa khi Lạc Ly ở cửu cửu Linh Sơn đã phát hiện ra bí mật này rồi, thế nên bây giờ vừa nhìn liền biết. Cửu Hoàng Chân Nhân gật đầu nói. Đúng, ngũ pháp thánh địa này ta sẽ cho một mình ngươi một bản pháp thảo. Một bản pháp thảo nguyên thủy cơ bản nhất, Sau đó người tự mình khai phá và tạo hình mới. Sau khi tạo hình xong, nếu ngũ pháp thánh địa của người còn có không gian, người có thể dựa trên nền tảng bản phác thảo nguyên thủy này mà gia trì thêm các phù trận khác. Được pháp thuật của người cần một lượng lớn linh khí bộc phát trong khoảnh khắc. Vậy thì trong thánh địa của bản thân, hãy thêm vào phù trận chi nhánh dạng bộc phát để đảm bảo thánh địa của người trong khoảng thời gian ngắn có thể cung cấp cho người lượng lớn linh khí để mà thi pháp. Được pháp thuật của người kéo dài cần thánh địa cung cấp chân khí liên tục. Vậy người hãy thêm vào phù trận chi nhánh dạng kéo dài có thể vô hạn cung cấp linh khí cho người duy trì chiến đấu trong thời gian dài. Được pháp thuật của người đi theo lộ tuyến chính xác, vậy hãy thêm vào phù trận chi nhánh dạng chính xác để đảm bảo cho người dùng bao nhiêu linh khí thì nó sẽ cung cấp bấy nhiêu, chuẩn xác vô cùng. Những phù trận chi nhánh này có vô số loại, người căn cứ nhu cầu của bản thân người mà cải tạo thánh địa của riêng mình. Ngũ pháp thánh địa của mỗi một đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều tuyệt đối khác nhau. Lạc Ly không nhịn được nói, cải tạo tùy tiện như vậy liệu có vỡ nát hay không? Cửu Hoàng Dương Nhân nói, sẽ chứ, sao lại không? Chẳng phải vì vậy mà tông môn chúng ta có nhiều tu sĩ chết trong quá trình tu luyện đến vậy sao? Đây cũng là mục đích của vực sâu thí luyện, để người biết rằng đôi khi lùi cũng là tiến, yêu cầu bản thân quá hà khắc có lẽ sẽ chết trong lúc cải tạo. Lạc Ly lắc đầu nói, ta sẽ không cải tạo tùy tiện đâu. Cửu Hoàng Dân Nhân cười một cách kỳ dị rồi nói tiếp, kẻ đã nếm được sơn hào hải vị rồi chắc chắn sẽ không chê cá. Nói rồi nàng tiếp tục nói, phù văn trong thánh địa chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm, vượt quá thời gian này chúng sẽ tự động tiêu tán. Do đó lần đầu tiên người xây dựng thánh địa, từ việc chế tạo phù lục đầu tiên cho đến khi kích hoạt thánh địa đều phải hoàn thành trong vòng một ngày một đêm. Nếu quá thời gian này, những phụ lục đã chế tạo trước đó sẽ tan vỡ. Thế nhưng việc chế tạo lần đầu tiên là vô cùng trọng yếu. Phụ lục càng nhiều, việc xây dựng càng hoàn mỹ. Khi linh khí mà thánh địa cung cấp càng sung túc và tinh thuần, điều này rất là then chốt. Thất thập thất sát của Lưu Ly Hải cần lượng lớn linh khí tương đối lớn. Nếu linh khí của người thiếu thốn, không tinh khiết và thánh địa thấp hơn ngũ phẩm, thì rất nhiều bí pháp ngươi sẽ không cách nào tu luyện được. Đây là ý nghĩa thật sự của luận kiếm của Bách Cường Luận Chiến. Khổ chiến không ngừng nghỉ với 100 đối thủ. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể thông qua Bách Cường Luận Chiến thì đều có thể hoàn thành việc luyện hóa thánh địa. Sau khi chế tạo lần đầu hoàn tất, việc cải tạo sau này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khi đó lại là việc đồng hành cùng ngươi cả đời, cần ngươi kiên trì và kiên trì hơn, nghiên cứu sâu hơn. Đây là dụng ý thật sự của tinh vệ lấp biển. Lạc Ly nghe tới đây thì hỏi, sư thúc à, vậy Hỗn Nguyên chiến trận và phá kén trùng sinh thì sao? Cửu Hoàng Chân Nhân nói, chờ khi ngươi xây dựng được ngũ pháp thánh địa rồi, ngươi sẽ biết ý nghĩa thật sự của Hỗn Nguyên chiến trận. Tới khi đó chắc hẳn ngươi cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Về phần phá kén trùng sinh, khi ngươi hoàn tất việc xây dựng thánh địa trong vòng một ngày một đêm, ngươi phải kích hoạt nó. Kích hoạt bằng cách nào ư? Đó chính là sử dụng phá kén trùng sinh tại đó. Thoát cái đánh nát nó, đập nát ngũ pháp thánh địa. Sau đó nó sẽ tái sinh một lần nữa, hóa thành hình thái phù trận thánh thể mà ngươi đã xây dựng, khởi động công năng, rồi ngoan ngoãn cung cấp vô tận linh khí cho ngươi. Lạc Ly gật đầu đáp, đệ tử đã hiểu, xin sư thúc truyền thụ pháp quyết. Đệ tử sẽ bắt đầu kiến tạo ngũ pháp thánh địa. Cửu Hoàng Chân Nhân gật đầu, được rồi, ta sẽ truyền cho ngươi 12 chế giới pháp cùng với tạo hóa tam pháp. Tuy nhiên 12 chế giới pháp này của ta chỉ thích hợp cho ngươi. Lạc Ly, khi khai sáng Lưu Ly Hải, bốn đại thánh địa còn lại đều cần 12 chế giới pháp chuyên biệt để khai mở. Dù giữa các loại 12 chế giới pháp có chút khác biệt nhỏ nhặt, nhưng chính một tia khác biệt này cũng có thể khiến cho ngươi phải tốn công sức tu luyện thêm vài năm trời. Dạ, đệ tử đã minh bạch. Cửu Hoàng Chân Nhân khẽ điểm vào Lạc Ly, trong nháy mắt một đạo quang hoa rót thẳng vào tâm trí của Lạc Ly. Lập tức trong thần thức của hắn hiện ra 12 đạo pháp thuật. Các pháp thuật này vô cùng diệu kỳ, trong đó có vài đạo kết hợp lại chính là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. 12 loại pháp thuật này ngoài ra còn có khuôn mẫu phù trận cơ bản nhất cùng ba đạo pháp thuật chính là tạo hóa tam pháp. Khi thánh địa được kiến tạo dựa vào các phương pháp này, việc kiến tạo lưu ly hải hoàn chỉnh sẽ được hoàn thành. Sau khi lĩnh hội pháp thuật, Lạc Ly cáo biệt cửu hoàng dân nhân, quay trở về động phủ của riêng mình. Hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu đã tọa, tâm thần ngưng tụ. Trở lại thái sơ động thiên lưu ly hải, nhìn mạnh hải dương kia. Hắn muốn dùng 12 chế giới pháp để biến nơi này thành ngũ pháp thánh địa chân chính. Việc kết hợp phù lục, tổ hợp linh sơn phù trận, chỉ cần không thi triển pháp quyết phá kén trùng sinh để cố định chúng vĩnh viễn, thì có thể tùy ý thử nghiệm. Bởi vì các phù lục phù trận được kiến tạo trong thánh địa này chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm, sau thời gian này chúng sẽ tự động hoàn nguyện. Chúng sẽ tự động hoàn nguyên thành hỗn độn hư vô. Kết thúc tập 89 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.